quyết tuyệt, chương 13, góc truyện audio.com. Không bao lâu sau khi Lý Kiến Thành từ đột quyết trở về, thế cục thiên hạ vốn đang yên ổn lại nảy sinh không ít biến hóa. Ô Liêu Hắc Thát thuộc hạ cũ của Đậu Kiến Đức nổi dậy sau một đêm ngay tại nơi Đậu Kiến Đức từng đóng quân, mượn thế lực đột quyết mà phát động tiến công Đại Đường tại Hà Bắc. Trọng tâm quân sự của Đại Đường trong suốt thời gian dài đều tập trung tại Tần Vương Phủ, võ tướng ra vào vô số kể, mưu thần cũng không ít, hầu như mọi hành động điều quân đều phát sinh tại nơi này, mà có một nơi trọng tâm như vậy tồn tại, đã khiến rất nhiều người bất giác nổi lên tính toán trong lòng, trông đợi vào một vương triều tân sinh mà cường thịnh trong tương lai không xa. Thân ở vùng trung tâm quyền lực của Đại Đường, ai cũng có thể tinh tường phát hiện triều cục lúc này đã phân ba, tồn tại ở một phương thức hết sức đặc thù, mà ngoại trừ hoàng thượng đang đứng ở điểm cao nhất, toàn bộ triều đình đều phải lựa chọn nơi nương tựa cho chính mình, hoặc là thái tử, hoặc là tần vương, đây là lựa chọn bắt buộc phải làm, bởi vì, dưới con mắt của bọn họ, hai người cùng mạnh như nhau, nhất định sẽ có một ngày vì quyền lực chí cao mà xảy ra một tràng tranh đấu. Lý Thế Dân đứng ở hoa viên trong phủ, rất nhiều chuyện bắt đầu hiện lên trong đầu, quân tình phía trước chưa xong, dư luận trong triều càng ngày càng rõ ràng, sự thờ ơ của phụ thân, sự đạm nhiên của huynh trưởng, đều khiến hắn nảy sinh cảm giác sợ hãi vô hình. Khi mọi người vây quanh hắn, hỏi kiến giải của hắn đối với cục diện hiện nay, hắn nhạy cảm phát hiện trong ánh mắt những người này, không lâu sau nhất định sẽ có chuyện lớn phát sinh, vì quyền lực tối cao, mà người còn lại sau cùng sẽ là ai, không ai dám theo đuổi đáp án đến cùng, chỉ là tự mình nhận định không có bất luận lý do nào chắc chắn. Kỳ thực thân là binh sĩ Lý gia, ngồi ở vị trí Tần Vương Đại Đường, Lý Thế Dân đúng là có dã tâm, nhưng dã tâm của hắn thiếu đi một loại kiên quyết, một loại bất chấp, kiên quyết đạp đổ tất cả, huống chi, giữa thế giới thối nát chỉ có quyền lực cùng dục vọng này, còn có đại ca của hắn đứng đó Lý Kiến Thành, điều này khiến cho dã tâm vốn khuyết thiếu lại càng thêm bị ngăn trở. Thế nhưng, mỗi một việc phát sinh bên ngoài thân phận cùng địa vị ngày hôm nay, đều khiến hắn không thể tránh khỏi mà lọt vào vùng trung tâm tranh đấu. Không muốn buông hoài bão thống nhất Giang Sơn, không muốn buông xuôi lý tưởng xa rộng nhiều năm, nếu đã không cách nào trốn tránh, nếu tất cả tựa hồ đều đã được định trước, nếu người kia đã bị người trong thiên hạ suy nghĩ thành kẻ đối lập với chính mình, không một lời giải thích vậy thì không bằng cứ ngẩng đầu mà đi tiếp, về phần đi tiếp sẽ gặp phải chuyện gì, chính hắn tựa hồ không có năng lực suy đoán, cũng không có năng lực chống cự. Tần Vương, có người ở cách đó không xa lên tiếng, Lý Thế Dân hơi nghiêng người nhìn qua, một vị tướng quân oai hùng chậm rãi đi đến, là Tần Quỳnh tướng quân. Vương gia, Tần Quỳnh cúi đầu thi lễ, Lý Thế Dân cười nhẹ, đối với các tướng quân cùng mình vào sinh ra tử, hắn luôn thân thiết tựa như người nhà. Có việc gì sao, trong giọng nói không hề có chút tư thế cao ngạo tại thượng nào. Tần Quỳnh cúi đầu hơi trầm ngâm một chút, biết lời mình sắp nói đại diện cho suy nghĩ của rất nhiều người, không thể qua loa được. Góc truyện audio.com. Vương gia, chúng tướng đều cảm thấy bất an cùng căm giận chuyện hôm qua trên triều đình, tất cả mọi người đều muốn biết Tần Vương ngài thật sự nghĩ như thế nào. Lý Thế Dân cười khổ một chút, biểu tình trên mặt rất khó hình dung, là khó chịu, là ẩn nhẫn, hoặc là bất lực. Hắn hít sâu một hơi, xoay người đưa lưng về phía Tần Quỳnh, rõ ràng không muốn nhắc tới chuyện xảy ra trên đại điện ngày hôm qua, là lừa mình dối người cũng được, là trốn tránh hiện thực cũng xong, hắn chỉ là không muốn thừa nhận hắn cùng đại ca đã đối lập với nhau. Tần Vương, thấy người trước mắt không mở miệng, Tần Quỳnh chỉ có thể tự nói. Thái tử là muốn nhân cơ hội này tước đi binh quyền của ngài, thu lại toàn bộ vào trong tay ngài ấy. Ánh dương quang vô cùng nóng, nhưng thế giới xung quanh Lý Thế Dân lại lạnh đến thấu xương, hắn chậm rãi quanh người lại, nếu đã không tránh khỏi, chi bằng đối mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Quỳnh, hắn đang nghe, lúc này, hắn muốn biết vị tướng quân đã chứng kiến hắn từ khi niên thiếu đến lúc trở thành một đại vương già sẽ nghĩ như thế nào. Đón ánh mắt sâu thẳm đó, Tần Quỳnh đánh bạo nói tiếp. Văn võ trong triều có ai không biết Tề Vương đã đứng về phe Thái tử, để Tề Vương đem quân đi Hà Bắc tiêu diệt Liêu Hắc Thát, rõ ràng là giao binh quyền vào trong tay Thái tử, còn nữa quan tướng đi theo xuất chinh lần này đều là thân tín của Đông Cung, hành động cùng quyết định như vậy, sao có thể không khiến người ta bất an sao động. Vương gia, mặt tướng luôn biết ngài trạch tâm nhân hậu, lại cố kỵ tình nghĩa tay chân, đối với thái tử luôn một lòng tuân theo, không hề chủ động công kích. Thế nhưng sau khi chúng ta diệt Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung trở về, hành động của thái tử đã quá rõ ràng rồi, áp chế về chính trị, cản trở về quân sự, khiến cho chúng thuộc hạ, những người từng theo ngài vào sinh ra tử, có cảm giác bị phản bội, qua cầu rút ván. Kỳ thực chúng thuộc hạ đều không phải muốn có quan cao lộc hậu, cũng không phải thực sự bận tâm cái nhìn của thái tử đối với mình, chúng thuộc hạ chỉ là thật tâm muốn vì Tần Vương mà làm thứ gì đó, muốn làm một việc cho người thật sự đứng đầu trong tâm trong mắt chúng ta. Mà thái tử, ngài ấy, Tần Quỳnh do dự một chút cuối cùng vẫn cứ nói ra. Việc hắn làm quá khó chấp nhận, tâm tư hắn quá thiếu suy nghĩ, chúng thuộc hạ không muốn tương lai mình giao phó cho loại người như vậy. Biểu tình trên mặt Lý Thế Dân rất bình tĩnh, nhưng thực ra Tâm đã sớm biết, với địa vị và danh tiếng của hắn lúc này, cho dù hắn chẳng làm gì cả cũng sẽ có người muốn vì hắn mà làm thứ gì đó, cho dù hắn không nhìn thấy thứ gì, cũng sẽ có người nói cho hắn mọi việc đang phát sinh, đặt mình vào trung tâm quyền lực khó tránh khỏi không thể sống theo ý mình, nhưng thứ khó tiếp nhận nhất là tất cả mọi người đều chắc chắn một chuyện, không thể không làm, không thể không đi tới. Ta biết ý tứ của tướng quân, là muốn ta chủ động xuất kích, không để bị động, đúng không? Thanh âm Lý Thế Dân cực kỳ bình tĩnh. Đúng vậy, Tần Quỳnh kiên định gật đầu. Vì non sông tươi đẹp này, vì những tướng sĩ đã theo ngài vào Nam ra Bắc đẫm máu xa trường, càng vì lý tưởng cùng hoài bão lớn lao trong lòng ngài, vương gia, ngài không thể tiếp tục trầm mặc không nói một lời như vậy nữa. Lý Thế Dân bật cười, tiếng cười phát ra từ sâu trong nội tâm, đến từ đáy lòng sâu kín nhất. Góc chuyện audio.com. Lúc này, đối với Tần Quỳnh, hắn không có hứa hẹn gì cả cũng không có biểu thị thái độ hay hành động gì thế nhưng, hắn biết hắn thật sự không trốn thoát được rồi, phúc hậu như Tần Quỳnh, lại có thể đến đây nói với mình một tràng như vậy, hắn còn có gì để nói nữa đây? Về phần tiếng cười lúc này của mình coi như là lễ vật cho chính mình đi cũng là cho người luôn khiến mình mất đi đúng mực một lòng mê man không dứt kia. Đại ca huynh đến tột cùng là muốn làm gì, non sông vạn lý quyền lực vô thượng. Hạnh phúc mà huynh chờ đợi ta thật sự không thể cho huynh sao? Tranh tranh đấu đấu mệt não quá Tần Vương Phủ, Tề Vương Phủ, Thái Tử Phủ, ba trung tâm quyền lực, ba cuộc nói chuyện, mỗi người đều có suy nghĩ, mục đích riêng, tư cách riêng mà nhảy vào cái vòng tranh đấu không có lối ra này. Mà Tề Vương Lý Nguyên Cát đừng bảo ngươi cũng muốn độc chiếm đại ca nha, Thành ơi Thành à, thêm một cây si là thêm một nỗi khổ đó. GT, LT, chú thích, Bùi Tịch, 570, 630, quê ở tỉnh Hà Đông. Nay là Sơn Tây Trung Quốc, ông được xem là một trong số những người góp công lớn nhất trong việc xây dựng nên cơ nghiệp nhà Đường. Sau khi thống nhất Giang Sơn, Bùi Tịch lần lượt giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình, góp phần xây dựng nên nhà Đường thịnh vượng trong lịch sử Trung Hoa. Cách chương